Chương 294, một uống thương không tu. Cha, nữ nhi đến bồi ngài. Nói mà im ắng, không người có thể nghe nói, cũng không có người biết được. Coi như nằm tại gỗ trên bàn nữ tử khỏe mắt, vẽ ra cái kia một giọt nước mắt cũng không có người trông thấy. Giờ phút này, đoa nở kia bị ma lão tổ bắn ra hỏa diễm, trong nháy mắt liền đi tới gỗ trên bàn phương. Cảm thụ được hỏa diễm mang đến nóng rực, gỗ trên bàn nữ tử chậm rãi khép kín hai mắt đấm lệ, trong óc nổi lên bầu trời từ hai màu đen trắng cấu thành thế giới. Tại một đời kia giới bên trong, hai màu đen trắng dưới bầu trời có tòa thành trì này chung quanh đều là bát ngát nước biển. Tại thành trong ao có một tòa cung điện, một người nam tử trong ngực ôm một cái bé gái da thịt trắng non phiếm hồng, hai con ngươi còn như tinh thần sáng tỏ. Bé gái không ngừng đưa tay nhỏ, muốn nắm ở nam tử hàm dưới sợi râu, nhưng thủy chung không cách nào bắt được, cuối cùng hoa hoa tiếng khóc truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Ký ức thời gian như thoi đưa, bé gái đã trưởng thành, biến thành một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nhưng mà, theo tuổi tác tăng trưởng, mang đến thiếu nữ hồi nhỏ nghịch ngợm, nhưng lại không mang đi thiếu nữ thoát tục khuynh thế dung nhan. Cha, chúng ta nam vực lớn bao nhiêu a cha, nữ nhi không muốn đi tham gia nhật nguyệt thiên cảnh thí luyện, ngài thương nhất linh nhi, có thể hay không không cho nữ nhi đi a hoành đạt thúc thúc, ngài thế nào a hắn còn sống. Hoành đạt thúc thúc, ngươi là thất tinh cổ linh sư. Ngươi tất nhiên có thể cứu sống hắn, đúng không? Ngươi nguyện ý cùng chúng ta đi chợ quỷ a? Giờ phút này, theo lên hỏa diễm càng ngày càng gần, gỗ trên bàn nữ tử trong đầu, hiện ra hình tượng càng ngày càng nhiều. Cái này ở trong có cha nàng, lại có một mực thủ hộ làm bạn nàng quản gia, vậy có đi chợ quỷ trên đường gặp cái kia trọng thương nhiều lần chết thiếu niên. Nhưng mà ký ức cuối cùng, hiện ra hình tượng như ngừng lại hai màu đen trắng bầu trời sụp đổ một khắc. Ký ức hình tượng hỏng mất, nhưng khi bên trong có ba người, vẫn như cũ tồn lưu tại thiếu nữ trong đầu. Thứ nhất chính là phụ thân nàng. Thứ hai là mấy tháng này đến nay, liều chết thủ hộ nàng người hầu. Người cuối cùng, là một cái trọng thương nhiều lần chết bị nàng cứu sống thiếu niên. Đang hồi tưởng lại thiếu niên kia lúc, trên mặt thiếu nữ lộ ra mỉm cười. Bất quá cái này mỉm cười ở trong lại mang theo đàn lờ dê trà tờ cùng bị thương. Rất khó tưởng tượng đến cùng là chuyện gì, để vị này tựa thiên tiên thiếu nữ, hội toát ra như vậy phức tạp tiếu dung. Giờ phút này, theo thiếu nữ dùng hết một điểm cuối cùng thời gian nhớ lại hơn 10 năm qua lại, phía trên hỏa diễm đã cách nữ tử không đủ 10 cm. Bên dưới tế đàn lờ phương 3.000 võ tu, từng cái mở to mắt to, hưng phấn nhìn xem đoan lờ kia hỏa diễm. Những người này không có ngăn cản ma lão tổ tàn nhẫn hành vi, ngược lại đang mong đợi hỏa diễm nhanh lên đem nữ tử thiêu chết, từ đó bo nở ho liền xem như tam tinh huyết sát tông đệ tử. Trên tế đài ma lão tổ tiếc hận lắc đầu, xoạch miệng âm thầm thở dài nói, uổng công bé con này, nếu như có thể mang về huyết sát tông hầu hạ lao phu liền tốt. Ai nếu không phải ta huyết sát tông tại cổ thánh thiên quốc địa vị không bảo đảm. Lão phu ha có thể đi tới nơi này cái chim không thèm bị viêm hỏa quốc chiêu thu đệ tử lại thế nào hội đốt sống chết tươi cái này có thủy linh căn nữ hoa đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía tế đàn, chằm chằm lên hỏa diễm muốn thiêu chết gỗ trên bàn thiếu nữ. Ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, còn chưa chờ hỏa diễm cùng thiếu nữ đụng nhau, một tiếng mang theo vương giả uy áp lời nói oanh minh truyền đến. Đã ngươi như thế biết coi bói. Pha y chăng tính tới hôm nay là hắc bạch ma sát tử kỳ lại có thể tính tới, ta sẽ dẫn lấy hai người bọn họ đầu lâu tới gặp ngươi. Một tiếng này mang theo vương giả uy áp lời nói giống như vạn lôi oanh minh đồng dạng, trực tiếp tựa nở dê tế chung quanh đài 3.000 đệ tử chấn động đến miệng phun máu tươi. Đợi cái này hơn 3.000 cái cổ linh nhân đại bộ phận thổ huyết về sau, ở trong gần 3.000 võ tu trực tiếp bị lời nói chấn ngất đi, mà còn lại mấy chục cái cổ linh sư vậy không có tốt đi nơi nào. Mặc dù nói không có hôn mê, nhưng là trong óc ông trực hưởng, lần nữa phun ra hai ngụm máu nước. Nam tại gỗ trên bàn thiếu nữ, tại thanh âm chuyển đến một sát na cái kia, nhắm mắt đống nhiên mở ra, trên mặt thê thảm đau đớn mỉm cười đã không tại, thay vào đó thì là một mặt sợ hãi cùng vui sướng. Gỗ án một bên ma lão tổ thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, còn chưa chờ hắn đi xem là ai mở miệng. Hai viên mang máu đầu lâu trực tiếp đánh tới thiếu nữ phía trên hỏa diễm. Nhìn xem đụng bay hỏa đoàn hai cái đầu, ma lão tổ lập tức mắt hổ trợn lên, phát điên ngửa đầu đối trời phẫn nộ vừa hô. Xem ra ngươi tính vậy không cho phép. Thanh âm lần nữa truyền đến, vượt trên ma lão tổ gầm thét, khiến cho ma lão tổ thân thể lần nữa run lên, lập tức mãnh liệt xoay người, tinh hồng mang theo hung mang ánh mắt bắn thẳng đến mở miệng ngôn ngữ người. Hướng về nơi xa nhìn lại, có thể thấy được tại cái này 3.000 võ tu biên giới, cả người khoác áo bào đen người dạo bước đi tại hôn mê võ giả trong đám. Mà tại người áo đen sau lưng, còn đi theo một cái tam giai vương giả yêu thú. Người áo đen tại đám người khe hở bên trong hành tẩu, nhưng đằng sau cái kia ra y 3 mét con muỗi lại có vẻ cực kỳ táo bạo, tựa như có chuyện gì chọc giận nó, khiến cho cái này con muỗi cảm xúc rất phẫn nộ, căn bản vốn không bận tâm trên mặt đất hôn mê võ tu chết sống, trực tiếp dậm trên võ tu tiến lên. Liền ngay cả hai bên hôn mê võ giả vậy không có may mắn thoát khỏi, liên tiếp bị cái này con muỗi đại cánh quạt bay. Ngươi là ai? Nhìn xem không kiêng nể gì cả diệt sát võ tu tam giai muỗi độc, ma lão tổ mặt đê u tái rồi. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía người áo đen về sau, ma lão tổ hai mắt đông nhiên co rụt lại, liền ngay cả hắn đê u có chút không rõ, vì sao nơi xa đi tới hắc bảo nhân này, mang cho hắn một chút bất an. Tại lao tổ kiêng kỵ dưới ánh mắt, áo bào đen người đi tới tế đàn 10 mẹ tờ trước, chỉ thấy người này thân thể nhảy lên, vương vàng rơi vào bên trên tế đàn. Đứng tại gỗ án một bên, người áo đen đầu tiên là nhìn thoáng qua gỗ trên bàn mở mắt ra thiếu nữ, nhưng chính là cái nhìn này, khiến cho lúc đầu thần sắc cung dung không bức bách người áo đen, thân thể vờ ơ y ma run lên bẩn bẩn. Sơn con ngươi màu đen tại trên mặt thiếu nữ nhìn qua, sau đó lại nhìn một chút trói buộc thiếu nữ bốn đầu xiềng xích, người áo đen cái kia trương mặt đen thoáng chốc dần hiện ra ngập trời tức giận. Ngươi đến cùng là ai, tới nơi này làm gì? Ma lão tổ gấp cao mày, nhìn chằm chằm đối diện một mực nhìn lấy thiếu nữ người áo đen, trong miệng lần nữa truyền ra hỏi thăm lời nói. Ánh mắt từ thiếu nữ trên thân thu hồi, Tiêu Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia phát ra mắt đen con ngươi lộ ra kinh thiên nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm ma lão tổ. Ta là ai cũng không trọng yếu, lại tới đây chỉ vì giết ngươi. Ta không chỉ có sẽ giết ngươi, còn sẽ đi ngươi nói cổ thánh thiên quốc, tự tay diệt ngươi tàm tinh huyết sát tông. Cùng đồ, còn dám miệng phun cùng nôn. Lão tổ ta tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ma lão tổ đã bị người áo đen lời nói chọc giận, hắn sống hơn nửa đời người, chỉ có tại cổ thánh thiên quốc bên trong có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Có thể nói ma lão tổ từ khi đi vào Viêm Hỏa quốc, còn chưa thấy qua có người dám đối với hắn bất kính, càng không có một cái nào võ giả dám nói giết hắn, hơn nữa còn muốn huyết tẩy chu diệt hắn huyết sát tông. Ngươi ưa thích tựa nờ dê người chém thành muôn mảnh a, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.